Pokemon dị điểm, chương 50, khám phá đường hầm số 2 tộc đàn Grappler. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tất cả đều dậy rất sớm rồi vào tầm khoảng 7 giờ thì bắt đầu tập trung ở dưới tiền sảnh để ăn sáng bữa sáng cuối cùng tại căn tin của Poker Center. Này rồi tới chỗ y tá Joy để trả phòng. Ash có thể dậy sớm đến như vậy chủ yếu là nhờ tối hôm qua cậu ấy đã đưa thẻ phòng cho Riley để qua đánh thức cậu ấy dậy đúng giờ. Đương nhiên để kéo được cậu ấy dậy thì phải đành nhờ tới Kadabra thôi. Y tá Joy cũng nhắc nhở sơ qua mọi người về việc đưa thẻ phòng cho người khác. Nói chung là cô ấy không quá gay gắt nhưng cô ấy sợ hành động của mọi người khiến những vị khách khác cũng bắt chước theo gây rối loạn bên trong. Poker Center này, quanh Poker Center cũng có một số hàng bán dạo quanh trước cửa vào MT. Moon nên Serena cùng Brock cũng bổ sung thêm một số đồ dùng cá nhân như mua các can nước để lấy nước dùng sinh hoạt vì trong MT, Moon thực sự không có nước. Các chủ gian hàng rõ ràng ỷ vào việc gần Poker Center nên cũng không ngại đám team Rocket trong đường hầm số 3. Cùng lắm thì bỏ hàng chui vào Poker Center thôi. Đúng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mà. Mà quả thật là để đối phó với một lũ toàn thành viên sơ cấp của team Rocket như đám này thì một mình y tá Joy Trainer cấp đại sư đã là quá đủ rồi. Thậm chí cô ấy có thể giết sạch trong vài phút. Chẳng qua là Poker Center không muốn hay phải nói đúng hơn là gia tộc Joy không muốn nhúng tay vào chuyện liên minh. Việc gì phải bỏ công bỏ sức ra đi làm thêm không lương cho người khác chứ? Thử nghĩ thử xem. MT, Moon chỉ tụ tập toàn thành viên sơ cấp của team Rocket. Liên minh thiếu chừng này người sao? Nói nhảm, chẳng qua là chẳng qua thèm quan tâm mà thôi. Nếu vụ này lớn thì đám cảnh sát của sĩ quan Jenny đã thực sự làm việc và chặn lại đám team Rocket này từ lâu nhưng tất cả đều biết một thứ rất quan trọng, đó chính là phiền. Nếu đây là rắc rối nhỏ, không ảnh hưởng đến lợi ích của họ thì tại sao lại phải làm? Dù sao chính liên minh đã đẩy team Rocket vào danh sách phản động mà. Đây là rắc rối của liên minh chứ không phải của họ. Các thế lực lớn đều chẳng dỗi hơi đâu mà đi chùi đít cho liên minh còn những thế lực nhỏ thì sao? Bọn họ trốn team Rocket chưa kịp chứ ở đó mà đòi tham gia vào vụ này. Có thể tồn tại trong cái thời đại nhìn rất gọn gàng nhưng bên trong thì mục nát này thì các thủ lĩnh của từng thế lực cũng không phải là đồ ngu như mấy tên sơn tặc cướp núi dựng trại ngày xưa. Chùi đít cho liên minh tới lúc team Rocket trả thù thì hơn 99 là liên minh sẽ từ mặt và tỏ ra không quen biết để tránh phiền toái vào bản thân. Một, còn lại là chúng trực tiếp bỏ đá xuống giếng để dìm chết luôn chứ chẳng cần team Rocket động tay động chân. Chưa kể team Rocket có phải là một thế lực nhỏ tới mức ai cũng có thể bắt nạt không? Đương nhiên là không rồi. Hiện tại team Rocket đang là thế lực ngầm trên bề nổi lớn nhất tại lục địa Indigo. Lý do nói trên bề nổi vì Kanto Region thì Riley cộng nhận điều này đúng thật nhưng tại Johto Region thì chắc chắn là không. Aura Guardian đã từng cài xuống đó một gia tộc vào hơn 5.000 năm trước rồi. Không biết bây giờ nó như thế nào nhưng chắc chắn nó mới là kẻ đứng sau giật dây tất cả tại Johto. Chẳng qua là nó dựa trên tính cách của Aura Guardian để làm việc nên không thích lộ mặt mà thôi. Nhưng chừng này cũng đã quá đủ để team Rocket chơi vật tay với liên minh rồi. Huống hồ team Rocket cũng không phải chỉ bị bó buộc lại tại lục địa Indigo. Ngoài ra thì team Rocket cũng không chỉ có chừng này. Nền tảng của nó là quân giải phóng. 12 người điều hành đầu tiên của quân giải phóng vẫn còn sống. Họ chưa chết thì team Rocket sẽ không bao giờ đổ. Đúng vậy. Dù qua gần 100 năm rồi nhưng họ vẫn còn sống. Mẹ Giovanni đã chết. Giovanni hiện tại cũng bắt đầu đi tới phần cuối của cuộc đời mình nhưng họ vẫn sẽ như trước đây. Vì về căn bản họ chính là những cá thể mạnh vượt trội sánh ngang với các cận thần của Pokemon. Chừng này là quá đủ để liên minh và các thế lực hàng đầu ngao ngáng rồi. Gia tộc Roy sở dĩ liên kết với liên minh cũng chỉ vì liên minh có thể quang minh chính đại đưa đất để họ xây Poker Center thôi. Phúc lợi cho trainer cao cấp trở lên chính là để bù lại cho bên liên minh. Đúng hơn thì gia tộc Roy muốn dựa vào liên minh để xây dựng Poker Center một cách hợp pháp nhất có thể chứ không phải tự mình xây xong để rồi bị liệt vào danh sách đen với một lý do củ chuối nào đó như là dùng chất cấm trong lúc chữa trị. Dù sao hiện tại cũng đang là thời đại của liên minh. Mọi người tin vào liên minh hơn là các gia tộc nhiều lần. Dù sao các gia tộc cũng bị gán cái mác là tàn dư của đám thời đại cũ. Mục đích thực sự của gia tộc Roy khi tạo ra nguyên cả một hệ thống Poker Center cũng chỉ là vì lợi ích của bản thân. Thứ họ muốn chính là sự ủng hộ của mọi người dân ngoài kia. Thử nghĩ xem, ai mà sẽ không giúp đỡ một tổ chức từ thiện gương mẫu cơ chứ? Poker Center không phải tạo ra để sinh lợi mà là vì để có thể giúp gia tộc Roy có một bộ mặt sáng chói đối với những người ở tầng lớp trung và dưới. Thứ mà gia tộc Roy nhắm tới ngay từ đầu đã là nhân mạch và thứ quan trọng nhất chính là lòng hảo tâm của con người. Nhờ việc này mà họ đã gỡ được cái mác những tàn dư của thời đại lãnh chúa. Gia tộc Roy và Jenny chính là hai lá cờ tiên phong đi đầu trong đám gia tộc khi thực sự thoát khỏi cái bóng của đám lãnh chúa và lẫn vào trong thời đại của liên minh. Nghĩ thử xem tầm ảnh hưởng của đám lãnh chúa là lớn như thế nào. Tài nguyên, đất đai, nhân mạng, thuế má, v.v. tuy không kế thừa được tất cả nhưng đám gia tộc đã kế thừa được gần hết. Nhưng vì mang cái mác là đến từ thời đại cũ nên khi nào cũng bị các thế lực sinh ra và phát triển tại thời đại của liên minh dè chừng và dồn vào một góc. Giờ thì đã khác rồi. Tất cả đều xoay quanh lợi ích cả. Đây cũng chính là lý do quân giải phóng trở thành team Rocket. Nhìn từ bên ngoài vào thì là hai tổ chức hoàn toàn khác nhau nhưng bên trong lại kế thừa hoàn toàn cái cũ. Team Rocket bị như hiện tại một phần là do tham vọng thống trị thế giới của thủ lĩnh đời trước tức mẹ của Giovanni và phần còn lại là do sự thối nát của hệ thống cũ do 12 vị đồng sáng lập tạo ra. Trở lại chủ đề chính. Vì vậy nên nếu Team Rocket không đụng vào Poker Center thì cũng chẳng ai bên trong ngu tới thèm làm gì đối với Team Rocket cả vì làm như thế rõ ràng là quá ngu. Cái ngu này có thể dẫn tới khúc mắc về lâu dài. Tuy có thể giải quyết bằng lợi ích nhưng nó vẫn khiến mối quan hệ của hai bên không bao giờ được như trước đây. Kẻ thu lợi duy nhất đằng sau vụ này là những kẻ ngoài cuộc. Ngoài ra thì bởi vì có sự tồn tại của Team Rocket trong MT, Moon nên trên đường đi chẳng gặp bất kỳ trainer nào. Dù việc này làm cắt đứt nguồn cung XP dồi dào cho cả nhóm. Nhưng cái quy luật 3 bước 1 con Zubat, 5 bước 1 Geodude, 8 bước 1 Parer của bất cứ thể loại hang hốc nào trong thế giới Pokemon vẫn không đổi được. Thực sự Pokemon ở MT, Moon quá nhiều, nhiều đến mức kinh dị. Hơn xa so với dự tính ban đầu nên mọi người quyết định phải dùng 20 bình Repel mỗi đêm và ngoài ra phải có 2 người trực đêm. Lại 2 ngày tiếp tục trôi qua. Vì cả nhóm đã khám phá xong đường hầm số 1 rồi nên không tốn thời gian để dừng lại và đi thăm dò ở đó nữa làm gì cho thêm mệt người. Chính vì thế mà cả nhóm quyết định tiến thẳng đến vị trí của đường hầm số 2, đây là nơi được mệnh danh là thánh địa của quặng mỏ. Đương nhiên là vì nơi này được mở ra cho tất cả đào chứ sự thật thì nó chẳng là gì so với số mỏ tại Pewter City hay Hoen Region. Người ta kể rằng đã từng có người may mắn khai thác được metal cốt từ sâu trong đường hầm số 2 này. Không biết có phải là thật hay không? Nếu là thật thì Riley cũng muốn kiếm thêm một khoảng nữa. Nhưng muốn đi tới nơi sâu nhất của đường hầm số 2 thì cả nhóm phải bắt buộc băng qua tộc đàn Grappler. Đương nhiên là để tránh gây gỗ thì cách tốt nhất là giao tiếp và đẩy ra một số thứ làm lòng thành. Tính ra thì xuyên suốt 2 ngày qua, tốc độ phát triển Pokemon của cả nhóm có hơi chững lại vì Pokemon ở MT, Moon thực sự quá yếu. PV trung bình của chúng chỉ có tầm 17 đổ xuống. Không tính tới các tộc đàn, chúng thực sự chẳng cung cấp được bao nhiêu XP cho họ cả. May mắn là cả nhóm đã phát hiện ra hai tộc đàn nhỏ là của Senslas và Oni. Cũng nhờ vậy mà mỗi Pokemon trên người họ đều tăng lên một LV. Pokédex, Riolu, LV 27, GT, 28, Múp không học thêm, Kadabra, LV 28, GT, 29, Múp không học thêm, Gloom, LV 26, GT, 27, tư chất 117 lục đậm, GT, 120 lục đậm, Múp không học thêm, Nidorino, LV 19, GT, 20, tư chất 132 lam, GT, 133 lam, Múp học thêm Fury Attack, Grappler, LV 25, GT, 26, Múp không học thêm, Oni, LV 25, GT, 26, Múp không học thêm, Zubat, LV 20, GT, 21, Múp không học thêm, Braxton, LV 27, GT, 28, tư chất 159 chạm nhạt, GT, 160 chạm nhạt, Múp không học thêm, Jigglypuff, GT, Jigglypuff, LV 20, GT, 21, thân thiện 2, 9, GT, 3, 0, tư chất 115 lục đậm, GT, 133 lam, Múp học thêm Disarming Void, Rollout, Butterfree, LV 21, GT, 22, Múp không học thêm, Pixiotto, LV 26, GT, 27, Múp học thêm Feather Dance, Pikachu, LV 25, GT, 26, Múp không học thêm, Kadabra của Riley đã vượt qua được Braxton của Serena và dẫn trước cả nhóm khi nó đang gần tới với LV 30 lắm rồi. Đây cũng là một dấu hiệu tốt trong quá trình phát triển và nuôi dưỡng Pokemon. Hai ngày này thì Jigglypuff đã nhờ vào sút beo để thành công tiến hóa thành Jigglypuff. Ngoài ra thì vì nó quá dễ thương và nhẹ nên Serena có thể dễ dàng vừa đi vừa ôm nó vào bất cứ lúc nào. Sau một hồi bàn chiến lược về việc khi nào tiến hóa con Jigglypuff này thì Riley và Brock nói tốt nhất là LV 41. Lý do cần bàn là bởi vì nó hiện tại đã có thể tiến hóa thông qua Moonstone cực phẩm. LV 41 là LV mà Jigglypuff sẽ học được Hyper Void. Tuy LV 45 cũng có thể học được Double Egg nhưng khi tiến hóa thành Wigglytuff thì nó sẽ tự học được Move đó. Ngoài ra thì khi lên Wigglytuff thì sẽ không học được bất kỳ Move nào nữa hết. Điều này cũng xảy ra tương tự đối với Nidorino của Riley trong tương lai nên cần phải suy ngẫm thật kỹ rồi mới đưa ra quyết định là khi nào nên tiến hóa. Về phần Nidorino thì bây giờ nó đã có thể tiến hóa được rồi vì cả hai múp quan trọng là Toxic Spike cùng Poison Zap của Nidoking thì bản thân nó đều đã học hết rồi. Nhưng Riley vẫn quyết định tiến hóa vào LV 58. LV này là LV học được đại chiêu Horndrill có thể một sừng chết luôn nhưng phải dí sát tận người mới được vì nó chỉ có 30 tỷ lệ trúng. Ngoài ra, sau khi lên Nidoking thì LV 58 còn học được Mega Horn. Dù bỏ lỡ Thrash nhưng vẫn có thể học lại tại chỗ bậc thầy Movie Learner tại Celadon City hoặc Saffron City. Tuy giá có hơi chát tận 200k cho một lần nhưng ít ra cũng có chỗ để nhớ lại những múp bị bỏ lỡ. Thực sự thì Riley cũng không hiểu tại sao những người như này lại tồn tại trên đời nữa. Rõ ràng ở các thời đại trước thì họ không có xuất hiện qua. Thời đại này thì họ cũng không biết từ lỗ nào chui ra. Rõ ràng việc này có liên quan gì đó đến các vị thần ngồi trên kia rồi. Mà thứ quan trọng nhất, đủ để khiến cho Riley và Serena quyết định không tiến hóa quá vội đó là lượng XP cần mỗi LV. Nếu không tiến hóa đến cấp cuối cùng thì lượng XP cần mỗi cấp còn dễ thở. Nếu như hiện tại tiến hóa thì lượng XP cần để lên LV sẽ hơn rất nhiều so với dạng hiện tại. Nếu tính về lâu về dài thì nó còn ảnh hưởng và làm tổn thất rất nhiều XP nữa. Bây giờ cả nhóm đã tập trung trước cửa đường hầm số 2. Đường hầm này ngắn hơn đường hầm số 1 cũng kha khá nên chỉ mất tầm cỡ hơn nửa ngày là có thể đi cả vào lẫn ra mà không phải tốn quá nhiều công. Sức như bên đường hầm số 1, Riley để ý là dọc theo đường hầm số 2 này chỉ có toàn là quặng với quặng. Thậm chí có các lỗ có thể đào lên được, nhưng rõ ràng chúng đều là những loại quặng rẻ tiền nên mới bị vứt bỏ lại đây và không ai khai thác chúng lên cả. Người duy nhất có hứng thú với chúng trong nhóm là Brock vì cậu ta vào đây vào mỗi cuối tuần và đương nhiên là cũng rất hay tới đây để bắt đầu hành. Trình đào gem lên rồi bán lấy tiền. Một viên gem tùy loại mà giá từ 50k GT, 1 triệu Pokewatt. Không mấy ấn tượng vì dù sao nó cũng chỉ có chức năng là trang trí trong cái thời đại mà sức mạnh được đặt lên hàng đầu. Nhưng dù vậy thì 99 người chỉ đào được từ 200k trở xuống. Theo Brock thì những lỗ đất có gem là những chỗ đất rất mềm. Có thể dùng xẻng để xúc lên được khác với những nền đất còn lại. Vừa cứng vừa thô vừa khó khai thác. Thấy thế thì Riley ra quyết định là cố gắng đào hết sức có thể. Đào được bao nhiêu thì cho vào tiền của cả nhóm hết. Làm kiểu này thì cậu sẽ tránh được việc phải đổ thêm tiền vào trong tương lai gần. Mọi người nghe thấy vậy thì đều gật đầu đồng ý. Dù sao thì nghe sơ qua vụ này không có vấn đề nào cả. Thậm chí nó còn được nhìn theo cách nhìn của toàn thể. Thế là mọi người bắt đầu bắt tay vào công việc vừa đi vừa đào. May mắn là vì không có bất cứ trainer nào trong MT. Moon trong khi tụi team Rocket ở tận hang động số 3 nên cả nhóm tùy ý khai thác mà không cần phải quá bận tâm việc bị những bên khác làm phiền. Brock với kinh nghiệm đầy mình thì cậu ấy đã dễ dàng tìm và đào được 10 lỗ và kết quả là trong đó có tận 8 viên gem. Tổng giá trị ước tính sơ sơ lên đến 1 triệu Pokewatt. Ngôn tình hài, Riley thì cũng có 7 lỗ nhưng chỉ có 2 viên gem. 50k, Misty thì 5 lỗ, 3 viên, 100k, Serena 2 lỗ, 0 viên gem. As tận 12 lỗ nhưng đào không ra gem mà là 2 viên Hearthstone. Thấy thế Brock cũng tới hỏi xin và đương nhiên là As cho luôn chẳng nói gì nhiều. Thực sự thì đối với một trainer tân binh trong tân binh như cậu ấy thì thực sự Hearthstone chẳng khác gì mấy hòn đá cuội là bao. Dù về bản chất thì Hearthstone cũng có thể chia thành nhiều loại nhưng 2 viên của As lần lượt đã là cao phẩm với trung phẩm rồi. Căn bản là rất có giá trị nhưng vẫn không có gì hiếm lạ trong hắc lâu. Theo Riley nhớ thì một viên Hearthstone cao phẩm có giá là 200k Pokewatt. Dù sao Pewter City cũng là thành phố của quặng mỏ. Mấy viên Hearthstone cao phẩm thực sự nhiều như đá cuội thật. Ngoài ra thì Riley đã cố tình tắt Aura để kiểm tra độ may mắn của mình rồi. Nếu có aura thì mọi chuyện sẽ quá dễ dàng khi cậu có thể nhận ra thông qua khí tức nhưng cậu vẫn bất ngờ trước độ đen đùi của bản thân. Đào đến chưa thì mọi người quyết định dừng lại để nghỉ ngơi. Ăn uống, vì hiện tại ở trong hang động nên Serena vẫn chưa có dịp nấu Pokepap được. Cô ấy cũng rất xin lỗi mọi người và hứa là ra rút 4 cô ấy sẽ nấu cho tất cả. Mọi người sau khi ăn trưa, nghỉ ngơi xong thì tất cả lại một lần nữa bắt đầu tiến vào càng sâu trong hang động số 2. Điều này cũng có nghĩa là họ đang đi gần tới lãnh địa của tộc đàn Grappler. Đi vào càng sâu thì càng có nhiều lỗ để đào. Thậm chí Brock còn đào được tới tổng giá trị là khoảng 2 triệu rồi, nhưng Ash vẫn chủ yếu là không có gì hoặc là vài viên đá thường. Không phải Hearthstone. Đi kèm với đó là họ càng gần với Grappler tộc đàn. Lúc đang đi dọc đường thì cả nhóm đã bắt đầu thấy một số con Geodude đang lăn lóc khắp nơi và mang các loại đá về lãnh địa rồi. Sau 2 giờ chạy theo đám Geodude thì cuối cùng, cả nhóm cũng tới được nơi sâu nhất trong lòng của hang động số 2 và cũng đây là nơi ở của tộc đàn Grappler tại hang động số 2 này. Phía tộc đàn Grappler sau khi thấy sự số 5S hiện của một nhóm người lạ mặt thì cũng bắt đầu muốn làm gì đó, nhưng may cho cả nhóm là Riley có thể giao tiếp được với chúng. Về căn bản thì tộc đàn Grappler cũng chỉ muốn đuổi mọi người đi trong hòa bình mà thôi. Dù sao chúng trước khi team Rocket tới thì mỗi ngày đều gặp phải hàng tá người đi đào quặng như thế này nên cũng không lạ mặt gì nữa. Sau một hồi giao tiếp nhìn có vẻ thông qua Kadabra nhưng lại dựa vào Aura thì Riley quay lui lại và bắt đầu giải thích cho mọi người về chuyện gì đã xảy ra. Trong cuộc nói chuyện vừa rồi, tộc đàn Grappler ban đầu muốn đuổi cả nhóm đi nhưng Riley tỏ ra thân thiện bằng cách cho chúng ăn các Pokeblock mà Brock đã chế tạo riêng cho con Grappler của cậu. Ban đầu thì tộc đàn Grappler vẫn còn có nhiều nghi ngờ nhưng sau khi ăn thử thì thấy ngon quá nên chúng đưa ra đề nghị là nếu cậu sẵn sàng cho chúng 2 hộp. Như thế này thì chúng sẽ lắng nghe yêu cầu của cậu. Đương nhiên đám tộc đàn Grappler không có ngu tới mức bán bản thân chỉ vì 2 hộp Pokeblock. Chúng chỉ nói là lắng nghe mà thôi chứ không phải là thỏa mãn hay chấp nhận gì đó, nhưng lắng nghe đã là quá đủ trong hoàn cảnh này rồi. May mà Brock làm cho mỗi con trong nhóm tận 10 hộp để cất đi ăn dần trong tương lai. Thậm chí còn có 8 hộp dư cho Geodude nên cuộc giao dịch xảy ra chót lọt và tộc đàn Grappler bắt đầu lắng nghe yêu cầu của cả nhóm. Yêu cầu của cả nhóm cũng rất đơn giản. Nó căn bản là đổi 6 hộp block cho Grappler và 8 hộp block cho Geodude này để lấy được cơ hội đào các lỗ bên trong lãnh địa tộc đàn Grappler này. Còn Grappler kia nói không đủ. Chúng tăng thêm một điều kiện nữa là yêu cầu cả nhóm phải đuổi đi những kẻ đã và đang trực tiếp phá hoại môi trường sống của chúng. Sau một hồi thỏa thuận thì Riley đưa sẵn Pokeblock cho chúng nhưng đương nhiên cậu vẫn tranh thủ được quyền đào trước. Để tránh chạy làng thì đám Grappler cũng không cho cả nhóm đi vào quá sâu nhưng vậy là quá đủ rồi. Còn về việc xử lý team Rocket thì kiểu gì cũng phải làm mà thôi. Vì chúng đang tụ tập ở đường hầm số 3, đường hầm này trực tiếp dẫn thẳng ra Route 4. Nếu không đi đường này thì họ phải vòng ra MT, Moon và đi đường rừng ở ngoài như những trainer khác. Nghe thấy Riley nói xong thì Brock vẫn là người nhanh nhất khi trực tiếp xách thẳng cái xẻng và bắt đầu đi đào tại những nơi được chỉ định. Ash cũng không kém cạnh. Thế là cả team bắt đầu thăm ngàn khắp các lỗ lún trong lãnh địa của tộc đàn Grappler. Đương nhiên có một số nơi quan trọng trong lãnh địa này cả nhóm vẫn không được vào nên khá đáng tiếc. 2 giờ sau, mọi người hoàn thành việc đào bới. Brock đào được 56 lỗ, 40 viên gem, 3 viên Hearthstone cực phẩm, 1 Metal Code trung phẩm. Riley đào 40 lỗ, 30 viên gem, 1 viên Everstone. Misty cũng được 36 lỗ, 34 viên gem. Ash thì đào được tới tận 68 lỗ nhưng chỉ có đúng 12 viên gem. Nhất là Serena 3 lỗ, 2 viên gem giá 1 triệu, 1 cái Metal Code cực phẩm. Thực ra là Serena khi đã đào được 3 lỗ, cô ấy định đào tiếp thì thấy mọi người tranh nhau đào dữ quá nên cô ấy cũng đi ra chơi với Jigglypuff để nhường chỗ cho mọi người. Nhưng hình như 3 lỗ mà cô đào đều là 3 thứ giá trị nhất trong 2 giờ đào của tất cả mọi người. Căn bản là độ may mắn quá cao. Chẳng bù cho hai thanh niên tù trưởng là Riley và Ash. Cuối cùng, sau khi tính sơ qua thì tổng gem trị giá tầm 12 triệu tính từ đầu tới giờ. Metal Code cực phẩm cũng về tay Brock. Căn bản thì ô nhi sẽ cần tới nó để tiến hóa thành Stylix trong tương lai. Mà đã là hàng cực phẩm thì căn bản là đắt tới khó tin cũng như thuộc hàng không mua được. Kết quả là Brock cảm thấy hơi ngại về chuyện nhận không thứ quý giá như Metal Coat nên quyết định tối nay sẽ nấu một bữa ăn thịnh soạn cho tất cả mọi người trong nhóm. Lại thêm 6 giờ mò mẫn nữa thì cả nhóm cuối cùng cũng quay lại về chỗ cũ. Chính xác hơn là cổng vào đường hầm số 2. Tuy là một ngày rất mệt mỏi nhưng cũng rất vui và quan trọng nhất là cả nhóm đào lên được rất nhiều thứ giá trị cao tới kinh khủng. Mà bây giờ đã là 9 giờ hơn nên Brock, Serena cũng tranh thủ làm bữa tối nhanh chóng. Thực sự thì cả nhóm cũng định ăn trong đường hầm rồi nhưng ra ngoài này ăn xong dựng trại nghỉ tại đây luôn cho đỡ tốn công sức dọn dẹp. Sau khi ăn, dọn dẹp mọi thứ xong thì ai vào lều người nấy để bắt đầu ngủ sau một ngày mệt mỏi nhưng tất cả vẫn không quên thả hết Pokemon ra để trực đêm thay. Bản thân với xịt repel xung quanh để bảo hộ cả nhóm. Cách chương.